Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 48, mục tiêu sớm đạt thành sau khi trận đấu kết thúc. 3-0, Nottingham Forest đạt được thắng lợi cuối cùng. Đang giải thích viên hô lên một câu nói như vậy thời điểm. TV màn ảnh cũng không tiếp tục để cho trên sân những người cầu thủ. Thậm chí đều không có cho trong trận đấu lập cú đúp Balotelli. Mà là cấp tốc thiết đến trên ghế giáo luyện. Cho Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dunn một cái đặc tả màn ảnh. Màn ảnh bên trong Dunn mới vừa từ chỗ ngồi đứng dậy. Bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên Chris Church vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếp theo Dunn liền xoay người hướng đi Wolverhampton huấn luyện viên trưởng Alan Pardew. Muốn bắt tay đối phương. Đây là sau trận đấu lễ tiết. Do với mình đội bóng đã giáng cấp. Vì lẽ đó Pardew đối với sân nhà bại bởi Dunn cũng không có cái gì lời oán hận cùng bất mãn. Ngược lại hắn nắm chặt Dunn tay thời điểm vẫn cùng Dunn bắt chuyện vài câu. Nói cho chính hắn cũng rất không hy vọng hắn giải nghệ. Dunn cũng chỉ là cười cười. Không nói gì. Khoảng thời gian này lời tương tự hắn nghe xong rất nhiều. Có mấy người là xuất phát từ nội tâm. Có mấy người thì lại có điều là xuất phát từ lễ tiết. Cái nào là chân tâm? Cái nào là lễ tiết? Dunn đều không thèm để ý. Ngược lại còn có một cuộc tranh tài hắn liền muốn triệt để cáo biệt. Đừng trong lòng người nghĩ như thế nào hắn mới quản không lắm. Hắn hôm nay là sẽ không lại vén tay áo lên đi đánh ai bạt tai. Sau khi từ biệt Pardew, Dunn trở lại đội ngũ của chính mình ở trong đi. Xông tới mặt chính là Chris Church khuôn mặt tươi cười. Tin tức mới nhất, Tony, Man City thua bóng. Nhìn hắn khua tay múa chân dáng vẻ. Dunn cũng nở nụ cười. Kết quả này mang ý nghĩa bọn họ không cần ở cuối cùng một hồi đấu sức MU. Cũng sớm tiến vào mùa giải sau Champions League. Cuộc kế tiếp đá cho hình dáng gì ta đều không để ý. Tony, dù cho là thua bóng. Ha ha, ở huyên náo động đến sân thể dục bên trong. Chris Church hưng phấn hô. Vậy cũng không được. David, Dunn nhưng ở lắc đầu. Ta cuộc đời huấn luyện viên. Cũng không thể là cuối cùng đều là thất bại. David Chris Church biết người này lòng háo thắng vẫn còn. Cũng không nói cái gì. Chỉ là cười. Rất nhanh. Man City thua trận thi đấu tin tức liền truyền khắp Forest. Thậm chí ngay cả Wolverhampton địa chủ tràng Molineux sân bóng. Cũng dùng hiện trường phát thanh truyền phát tin tức này. Xem như là đối với Forest chúc mừng. Cũng chỉ có đã hàng rồi cấp bọn họ mới có như vậy tâm cảnh. Làm đối thủ chúc mừng. Những Forest đó các cầu thủ khi nghe đến tin tức này sau khi. Đều hưng phấn ôm ấp ở cùng nhau. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ ròng rã nửa cái mùa giải nỗ lực không có uổng phí. Thế nhưng mặt khác một vị trợ lý huấn luyện viên Freddy Eastwood nhưng có mặt khác một loại lo lắng. Ta lo lắng tiếp tục như vậy. Một vòng cuối cùng giải đấu người của chúng ta gặp mất đi đấu trí. Hắn đối với Dunn nói như vậy. Lời nói của hắn cũng rất có đạo lý. Bởi vì thu được châu Âu thi đấu địa tư cách dự thi. Là Forest này nửa cái mùa giải cao nhất mục tiêu. Cho tới nay, đội bóng trên dưới đều là hướng về cái mục tiêu này mà phấn đấu. Một khi mục tiêu đạt thành, đại gia sức lực một tả. Này một vòng cuối cùng giải đấu còn đánh như thế nào? Nhìn cuộc tranh tài này bên trong Wolverhampton đi. Chuyện này quả là chính là không thể tốt hơn tấm gương. Mất đi bảo vệ hy vọng. Sớm giáng cấp Wolverhampton ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện không hề đấu trí. Ở Forest tiến vào cái thứ nhất bóng trước bọn họ còn tính chất tượng trưng chống lại. Làm Balotelli dựa vào một cái đá phạt công phá Wolverhampton địa khung thành sau khi. Tinh thần của bọn họ liền văn chương trôi chảy. Trước thương đầu hàng, phải Dawson lâm đội cuối cùng một cuộc tranh tài đối thủ không phải là Wolverhampton như vậy cấp. Bậc đội bóng, mà là MU, là hiện nay xếp hạng thứ nhất MU. Dunn đối với Eastwood địa lo lắng nhưng cũng không để ý. Hắn không thể đều là để đội bóng ở vực sâu vạn trượng phía trên cầu độc mộc trên cất bước. Vẫn đem đội bóng đặt dưới áp lực mạnh. không hẳn chính là chuyện tốt. Không động lực liền không động lực. Đội bóng muốn thắng lợi lại không phải chỉ có thể dựa vào bước đánh MU, vốn là không thi tham gia châu Âu thi đấu tư cách. Cái này cà rốt ở mặt trước cổ vũ đấu trí. Bọn họ luyện hai cái cuối tuần, chưa từng có đem bối cảnh đặt ở nhất định phải chiến thắng MU mới có thể thu được đến Champion League tư cách dự thi dưới. Có điều ít hút nói tình huống cũng không phải hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Ở sau khi địa trong một tuần, đàn cùng huấn luyện nhân viên một trong công việc chính là phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh. Yên tâm đi, Frederick, mặc kệ gặp phải vấn đề gì, luôn có biện pháp giải quyết. Đàn vỗ vỗ ít hút vai. Hiện tại liền cẩn thận hưởng thụ một hồi thắng lợi vui sướng đi. Đừng nhíu cái lông mày. Ít hút nhìn đàn một chút. Người tới nói câu nói này. Ta tin. Hắn chỉ chính là đăn câu kia, mặc kệ gặp phải vấn đề gì. Luôn có giải quyết địa biện pháp. Có điều ngươi đi rồi sau khi đây. Ít hút còn không biết đường muốn tiếp nhận sự tình. Coi như biết rồi. Hắn phỏng chừng cũng sẽ đối với đường có thể cố giữ vững thái độ hoài nghi. Trên thế giới này e sợ ngoại trừ đăn chính mình. Liền sẽ không có người ở đối với đường ôm có hy vọng. Trên thế giới này lại không phải chỉ có ta một cái hợp lệ huấn luyện viên. Đan như thế trả lời Isut. Không nghĩ tới Isut hết sức chăm chú địa lắc đầu. Trên thế giới chỉ có một cái Tony Đan. Chúng ta lần thứ hai đạt được mùa giải sau tham gia châu Âu thi đấu tư cách. Cái thành tích này cùng nửa cái mùa giải trước so với. Chỉ có thể để chúng ta càng thêm không nỡ Tony Đan rời đi. Ở sau đó phát hành Nottingham Evening Courier trên, Piers Bruce như thế viết, khi chúng ta hình dung một cái nào đó ngôi sao bóng đá phi thường lợi hại địa thời điểm. Tổng quen thuộc nói hắn có một người thay đổi thi đấu kết quả địa năng lực. Hiện tại ta nghĩ đem câu nói này đưa cho Tony Đan. Hắn hoàn toàn xứng đáng. Đúng, ngày hôm nay địa Nottingham Forest cùng nửa cái mùa giải trước Nottingham Forest có biến hóa gì đó. Có thêm một cái Trần Kiên. Có thêm một cái hắn. Trần Kiên là hắn mang đến. Thắng lợi cùng giải đấu thứ 6 xếp hạng cũng là hắn mang đến. Từ rất sớm trước đây bắt đầu. Chúng ta kỳ thực liền đều biết sự thực này Tony Đan là một cái có thể vì là đội bóng mang đến. Thắng lợi cùng quán quân người. Hắn có một người thay đổi một cái mùa giải kết quả năng lực. Làm Wolverhampton trận đấu kết thúc sau khi. Đối với đan kỷ niệm hoạt động cũng thuận theo tăng bắt đầu tăng lên. Không có ai cam lòng đan đi. Liền các loại giữ lại âm thanh càng ngày càng nhiều. Thế nhưng bọn họ đồng dạng biết ngoại trừ phát sinh âm thanh như thế. Bọn họ cái gì đều thay đổi không được. Phiêu thiên văn học trên cầu phiếu. Hy vọng có thể được một cái đi hiện trường tống biệt đan cơ hội. Nottingham Forest các cổ động viên vì bọn họ nắm giữ quá như thế một vị xuất sắc địa huấn luyện viên trưởng mà cảm thấy tự hào. Thậm chí còn có một chút khôn khéo thương gia đẩy ra cùng Tony Đan chụp ảnh chung phục vụ hạng mục. Ở đỏ sẫm sân bóng ở ngoài trên quảng trường có bán hàng rong xếp đặt cái trông rất sống động đan. Chân dung, cùng chân nhân một kích cỡ tương đương. Cùng fan bóng đá du khách cùng Đan chụp ảnh chung lưu niệm. Dĩ nhiên chuyện làm ăn phi thường náo nhiệt. Mỗi ngày đều có không ít người tới nơi này cùng Tony Đan chụp ảnh chung lưu niệm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít tóc đen, da vàng phương xa khách tới. Quan tâm cuộc tranh tài này không chỉ là nước Anh bản địa truyền thông. Còn có các nơi trên thế giới địa truyền thông. Bản cuộc tranh tài bị ngoại hạng Anh ủy viên hội định vị mặt hướng toàn thế giới trực tiếp thi đấu. Hiện tại Premier League tiếp sóng đã bao trùm 256 quốc gia cùng khu vực. Quan sát nhân số vượt qua 1 tỷ khoảng cách. Quyết định này chẳng khác nào để toàn cầu có 1 tỷ fan bóng đá có thể chứng kiến Tony Đan cuối cùng. Một cuộc tranh tài là một người huấn luyện viên trưởng tới nói. Cái này cáo biệt nghi thức thật là đủ cao quy cách. Liền không ít quốc gia ở cuộc tranh tài này trước liền bắt đầu đánh quảng cáo. Tuyên truyền cuộc tranh tài này là cỡ nào khác với tất cả mọi người. Nước Anh trong lịch sử thành công nhất huấn luyện viên cáo biệt cuộc chiến. Tony Đan cùng Mourinho hai cái tối có cá tính huấn luyện viên trong lúc đó đi ân oán tình cừu. giải đấu cúp quán quân thuộc về. Cuộc tranh tài này có như thế mấy cái mánh lới. Một cái là đăn về hưu. Một cái chính là hắn cùng Mourinho kéo dài mười mấy năm mối oán xưa. Còn có một cái chính là MU có hay không có thể thành công bắt được giải đấu quán quân. Tuy rằng hiện tại MU xếp hạng thứ nhất, thế nhưng bọn họ dẫn trước đệ nhị Arsenal cũng có điều mới một phần. Nếu như một vòng cuối cùng bọn họ bại bởi Dan Forest, mà Arsenal lại chiến thắng Fulham mà nói, Arsenal liền đem thay vào đó, trở thành mùa giải này giải đấu quán quân. Điều này hiển nhiên không phải Mourinho cùng đám cổ động viên Manchester United hy vọng nhìn thấy. Kết quả, vì lẽ đó Nottingham địa phương truyền thông chỉ quan tâm Tony Dan, mà Manchester truyền thông thì lại đang chăm chú Mourinho trái đất đội đến tột cùng có thể thành công hay không vệ miện. Đối với này bọn họ cũng rất hiếm thấy biểu thị bi quan, bọn họ cho rằng ở cuộc tranh tài này bên trong hy vọng Nottingham Forest giữ miếng là không thể, bởi vì bọn họ cổ động viên cùng đội bóng đều sẽ không hy vọng chính mình huấn luyện viên huyền thoại là dùng một hồi thất bại cáo biệt công tác cương vị. Vì lẽ đó những người cho rằng Forest sớm một vòng bắt được Champions League tư cách dự thi sẽ mất đi động lực người là ngu xuẩn. Cuộc tranh tài này đối với MU tới nói đem là phi thường nghiêm túc địa thử thách. Mourinho cũng là như thế cho rằng. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Không hề có một chút nào nhân vì chính mình đội bóng hiện tại xếp hạng thứ nhất mà cảm thấy ung dung. Đang nói tới thời điểm tranh tài hắn nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không thích dự đoán thi đấu. Thế nhưng ta cho rằng ta đội bóng đem đánh bại bọn họ. Nottingham Forest. Lời này nghe có chút miễn cưỡng. Ngược lại càng giống là ở cổ vũ sĩ khí. Mà không phải thật sự tính trước kỹ càng. Có thể ai có thể biết cái kia không phải Mourinho địa kiêu binh kế sách đây. Ít sút địa lo lắng hoàn toàn không có thực hiện. Ở huấn luyện thường ngày bên trong căn bản không thấy được các cầu thủ khuyết thiếu đấu trí. Ngược lại, bọn họ trái lại ý chí chiến đấu sục sôi. Tựa hồ ai cũng không hy vọng bởi vì ở trong khi huấn luyện biểu hiện không tốt. Mà vắng chỗ trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài. Điều này làm cho Eastwood lại một lần nữa cảm thán thủ lĩnh địa sức ảnh hưởng sự to lớn. Đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm lo lắng thủ lĩnh đi rồi sau khi. Còn có ai có thể quản được trụ băng này các cầu thủ. Bên ngoài xào hung, người ở bên cạnh lại giống như này lo lắng. Đan nhưng phảng phất cái gì đều không thèm để ý như thế. Cùng thường ngày chừng 10 năm bên trong mỗi một ngày đều giống nhau. Đem cụ thể huấn luyện công tác giao cho huấn luyện nhân viên thành viên. Mình làm cái hất tay trưởng quỹ. Chính hắn cũng khá giống là về hưu ngày tới gần lão già. Mỗi ngày đến đơn vị pha chén trà. Liền đến nơi lưu điều. Hắn không lưu điều. Cũng không pha trà. Hắn chỉ cần đứng ở bên sân. Trên căn bản không có nhu cầu gì hắn đi làm sự tình. Kỳ thực hắn là bận bịu quá. Đối phó MU cần thiết lập ra chiến lược chiến thuật lúc trước liền làm được. Đó là hắn bận rộn thời điểm. Bây giờ chỉ là huấn luyện chấp hành. Không thế nào cần hắn. Đợi được thi đấu ngày ấy. Còn có hắn bận bịu đây. Đan hiện tại cần chuyện cần làm chính là mang kính râm. Đứng ở sân huấn luyện một bên. Xem các cầu thủ huấn luyện. Có điều huấn luyện như thế hắn đã nhìn 16 năm. Hiện tại có lúc hắn cũng sẽ đi một chút thần. Khi hắn vừa dạy học đội bóng này thời điểm, các cầu thủ là người nào? Bây giờ hắn đã không nhớ rõ lắm ngoại trừ. Hắn cũng không biết nên làm sao huấn luyện đội bóng. Đối với các cầu thủ hiểu rõ ít đến mức đáng thương. Khi đó hắn cũng không định đến chính mình sẽ trở thành quốc gia này trong lịch sử thành công nhất. Huấn luyện viên. Nếu như có người biết người huấn luyện viên này thân phận thực sự kỳ thực là một cái gì đều. Sẽ không phổ thông fan bóng đá Trung Quốc. Gặp làm cảm tưởng gì đây? Loại bí mật này quả nhiên là muốn dẫn vào phần mộ bên trong đi. Đan đột nhiên sản sinh một loại liên tưởng. Trên thế giới này có phải là thật hay không tồn tại chính mình bên ngoài những người xuyên Việt? Đây, những người làm ra không ít trác Việt cống hiến các thiên tài. Bên trong có hay không một ít đến từ tương lai ra hỏa đây? Vấn đề này thật sự rất thú vị. Tỷ như Wenger tại sao canh đồng 5 cầu thủ ánh mắt như vậy chuẩn? Có phải là chính là một cái ẩn giấu đến mức rất sâu người xuyên Việt? Đan như thế vừa nghĩ liền nhìn xa thật. Hồn ở trên mây một vòng lớn mới phục hồi tinh thần lại. Phát hiện đội bóng huấn luyện đã sắp kết thúc rồi. Trợ lý huấn luyện viên Chris Church cùng Eastwood đem các cầu thủ triệu tập lên. Ở cuối cùng bọn họ hay là muốn nghe huấn luyện viên trưởng nói vài câu. Kỳ thực cũng không phải mỗi đường huấn luyện khóa sau khi đều sẽ có cái trình tự này. Chỉ là theo đan rời đi tới gần, các cầu thủ đều có mãnh liệt yêu cầu. Vì lẽ đó gần nhất khoảng thời gian này mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, đan đều muốn tới nói lên vài câu. Mặc kệ là lời bình huấn luyện, vẫn là lôi điểm những chuyện khác. Thật giống như Gareth Bale nói như vậy, liền yêu thích nghe được thủ lĩnh âm thanh. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Dan nhìn thấy Eastwood ở hướng về hắn vẫy tay, liền đi tới. Kỳ thực nên nói mấy ngày nay đều nói xong, ta thật nghĩ không ra đến chả có cái gì tốt nói. Dan mở ra tay, có thể muốn thực sự là cái gì cũng không nói cũng không được. Còn có 3 ngày chính là một vòng cuối cùng giải đấu. Nhìn chúng ta mỗi ngày huấn luyện, ta cho là chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nói thật, ta không có chút nào hoài nghi các ngươi ở sớm hoàn thành rồi mùa giải mục tiêu sau khi mất đi động lực. Các ngươi mất đi động lực sao? Hắn nhìn chu vi các cầu thủ hỏi. Làm sao có khả năng? Thủ lĩnh, Gareth Bale giành trước đáp. Những người khác đều gật đầu tán thành. Chúng ta còn muốn đưa một phen thắng lợi cho ngươi đây. Thủ lĩnh, đan nứt ra miệng rộng, rất vui vẻ địa nở nụ cười. Đồng thời hắn dùng sức vỗ một cái lòng bàn tay. Này không phải xong, ta còn nói cái gì? Giải tán, nhìn các cầu thủ kinh ngạc vẻ mặt, đan cười đến càng ngày càng đắc ý. Hắn rốt cục không cần vắt hết óc muốn lấy cái gì nói đến thỏa mãn các cầu thủ. Lúc còn trẻ nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng yêu thích dùng dõng dạc ngôn ngữ đến khích lệ các cầu thủ. Cảm thấy như vậy rất đẹp trai. Hiện tại cao tuổi, không quá yêu thích loại này quá mức lộ liễu biểu hiện hình thức. Trái lại càng yêu thích trầm mặc, dùng hành động đến biểu diễn sức mạnh. Nói 1 vạn câu nói cũng không sánh được 1 động tác. Thật muốn đối phó kẻ địch, mắng buổi sáng đem miệng đều mắng làm thinh. Còn không bằng trực tiếp vén tay áo lên đại tát tai đánh. Đến hữu hiệu, đan già rồi, nhưng là hắn nanh vuốt vẫn còn ở đó. Nếu như có người không tin, ngày 10 tháng 5 đỏ sẫm sân bóng, hoan nghênh chứng kiến, quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 49, Vinvolder hoàng hôn cùng sáng sớm cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.